siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2292, tiểu kinh hỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại hạ xác thực nghe không hiểu nhiều, còn mời tiên sinh giảng giải một chú thần sâm cố nén kinh hãi trong lòng, ra vẻ bình tĩnh hướng Bạch tiên sinh thỉnh giáo. Môn này gen thuật hàn sâm nghe hiểu, hơn nữa còn là thật toàn bộ đều nghe hiểu, thế nhưng là chính vì vậy mới khiến cho hàn sâm trong lòng kinh hãi. Bạch tiên sinh nói tới môn này gen thuật, vậy mà ẩn ẩn cùng động huyền kinh có chút chỗ tương thông, giữa hai bên có thể lẫn nhau tăng thêm, sử dụng bạch tiên sinh giảng gen thuật có thể tăng thêm động huyền kinh lực lượng. Hàn Sâm vẫn âm thầm sử dụng động huyền kinh lực lượng âm thầm hấp thu ngoại lực, từ đó thôi động tự thân lực lượng vận chuyển, dạng này có thể tiết kiệm tự thân tiêu hao. Bất quá bởi vì động huyền kinh còn không có tấn thăng công tước cấp, sở dĩ hiệu quả không phải rất lý tưởng, cũng vẻn vẹn chỉ là có thể làm cho Hàn Sâm tiết kiệm một phần nhỏ lực lượng mà thôi. Lẽ nào Bạch tiên sinh xem thấu ta đang âm thầm sử dụng động huyền kinh, cho nên mới sẽ nói như thế một môn gen thuật? Hắn rốt cuộc là ý gì đâu? Hàn Sâm trong tâm hiện lên vô số cái ý niệm, thế nhưng lại cũng vô pháp xác định Bạch tiên sinh chân chính dụng ý, bất quá Bạch tiên sinh lại có thể xem thấu Hàn Sâm tại sử dụng động huyền kinh lực lượng, còn có thể nói ra như thế một môn gen thuật, bản thân cái này đã 10 phần đáng sợ, để Hàn Sâm trong tâm âm thầm cảnh giác. Người nguyện ý nghe, vậy ta thì giảng một chút đi. Bạch tiên sinh cười cười, liền bắt đầu giảng giải nổi môn kia gen thuật tới. Hắn không nói còn tốt, càng nói đoạn tội nghe càng mơ hồ, Bạch tiên sinh giảng giải nội dung so gen thuật bản thân còn muốn càng thêm huyền ảo khó hiểu, cái gì gen tiểu vũ trụ các loại, đoạn tội nghe đều chưa từng nghe qua. Hàn Sâm cùng động huyền kinh so sánh sau, lại là nghe hiểu một chút, bất quá nhưng cũng giả bộ như không có nghe hiểu bộ dáng, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Bạch tiên sinh, ngài cái này nói còn không bằng không nói, ta là càng nghe càng hồ đồ rồi. Hàn Sâm đối với Bạch tiên sinh cười cười nói. Bạch tiên sinh đại tài, ngươi một cái công thức nghe không hiểu cũng là bình thường, đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng nghe không hiểu. Đoạn tội nói, Bạch tiên sinh lắc đầu thở dài nói, ta sở học cùng các ngươi gen thuật có chút khác biệt, các ngươi nghe không hiểu cũng coi như bình thường, có thể nghe hiểu mấy phần coi như mấy phần đi, ta cũng chỉ có thể giải thích đến loại trình độ này. Bạch tiên sinh hảo ý tại hạ tâm lĩnh, chỉ là cái này gen thuật tại hạ sợ là không có năng lực học xong. Hàn Sâm ngoài miệng nói như vậy, lại là âm thầm nếm thử vận chuyển Bạch tiên sinh giảng giải gen thuật. Cái này thử một lần xuống vậy mà thật có kỳ hiệu, tại không triệu hồi ra động huyền áo giáp tình huống dưới, hấp thu ngoại giới lực lượng hiệu quả tăng lên không ít, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu nhập môn mà thôi, nếu là có thể chân chính luyện thành, hiệu quả hẳn là biết càng thêm khả quan. Hàn Sâm nghĩ mãi mà không rõ Bạch tiên sinh dụng ý, bất quá môn này gen thuật lại không vấn đề gì, Hàn Sâm âm thầm luyện tập đến là hơi chút giảm bớt một chút thân thể gánh vác. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, làm 24 tiếng kết thúc về sau, những cái kia thần hóa dị chủng phục chế phẩm từng cái lập tức giống như là quỷ đói nhìn chằm chằm về phía Hàn Sâm bọn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bị nhìn chằm chằm một ngày, nhưng là bây giờ lại có thể rõ ràng cảm giác được ánh mắt của bọn nó cùng lúc trước không đồng dạng, đó là chân chính muốn giết người ánh mắt. Nhìn xem những cái kia sinh vật khủng bố vây quanh ở bốn phía, từng cái toàn bộ đều là nhắm người mà phệ biểu lộ, Hàn Sâm trong lòng bọn họ không khỏi có chút khẩn trương. Cũng may những cái kia sinh vật khủng bố mặc dù từng cái hung thần ác sát vây quanh ở bên ngoài, miệng cơ hồ liền muốn áp vào Hàn Sâm trên người bọn họ, thế nhưng lại thật không có bất kỳ cái gì một đầu dị trùng hướng bọn hắn phát động công kích, đều chỉ là ở nơi đó chảy nước bọt nhìn bọn hắn chằm chằm. Hàn Sâm bọn hắn đều thở dài một hơi, còn tốt Ngọc Miêu Tượng không lừa gạt bọn hắn, những cái kia dị trùng phục chế phẩm quả nhiên không biết cùng nhau tiến lên. Hàn Sâm bọn hắn động cũng không dám động, chỉ có thể toàn lực điều động kết giới, phong ấn lại đầu kia thần hóa dị trùng phục chế phẩm, hy vọng có thể kiên trì qua thời gian 10 ngày. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, dị trùng phục chế phẩm dãy dụ càng ngày càng lợi hại, trải qua thời gian dài lực lượng tiêu hao sau, Hàn Sâm bọn hắn bắt đầu cảm giác có chút phí sức lên. 5 ngày sau đó, liền xem như huyết kỳ lân dạng này nửa bước thần hóa cũng lộ ra một chút phí sức biểu lộ. Bởi vì tứ tượng phong ấn là tương thông, Hàn Sâm đưa vào lực lượng tương đối ít, tương đối huyết kỳ lân bọn hắn đưa vào lực lượng nhất định phải nhiều một ít mới có thể trấn áp lại thần hóa dị trùng. Sở dĩ huyết kỳ lân cùng Bạch tiên sinh bọn hắn lực lượng tiêu hao trên thực tế còn cao hơn Hàn Sâm rất nhiều. Đoạn tội trên trán cũng bắt đầu chảy ra mồ hôi, hiển nhiên hắn cũng có chút cố hết sức. Tình huống hiện tại mặc dù không làm sao tốt, bất quá dựa theo Hàn Sâm suy đoán của bọn hắn, kiên trì 10 ngày có lẽ còn là có thể. Lũ tiểu gia hỏa, nhìn các ngươi thật rất cố gắng, làm rất không tệ nha. Đột nhiên, con kia Ngọc Miêu Tượng vậy mà lại truyền tới thanh âm, có chút uể oải, giống như mới tỉnh ngủ. Hàn Sâm bọn hắn đều đang toàn lực vận chuyển tứ tượng phong ấn, căn bản không có tinh lực đi xem con kia Ngọc Miêu Tượng. Ngọc Miêu Tượng thanh âm lại tiếp tục truyền tới. Các ngươi thật rất không tệ, bất quá dạng này liền để các ngươi thông qua khảo nghiệm, cái kia chưa hẳn cũng có chút quá nhàm chán. Ngươi sẽ không muốn nói chuyện không tính toán gì hết a? Hàn Sâm trong tâm lột bột một cái, nếu như Ngọc Miêu Tượng để những cái kia dị trùng cùng nhau tiến lên, bọn hắn có lại nhiều cái mạng cũng không đủ chết. Ngọc Miêu Tượng nở nụ cười. Các ngươi không cần lo lắng, thánh chủ định chế quy tắc liền xem như ta cũng vô pháp cải biến, ta chỉ là muốn cho các ngươi một điểm tiểu tiểu kinh hỉ mà thôi. Ta người này không thích nhất chính là kinh hỉ. Hàn Sâm cười cười nói, đây quả thật là kinh hỉ, đối với các ngươi tới nói có chỗ tốt rất lớn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể thành công tiếp nhận phần này kinh hỉ. Ngọc Miêu giống như cười chế nhạo nói. Theo Ngọc Miêu Tượng thanh âm hạ xuống, Hàn Sâm bọn hắn đột nhiên nghe được có đồ vật gì trên mặt đất nhúc nhích thanh âm, còn giống như nương theo lấy xích sắt kéo lấy thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm theo bản năng dùng động huyền khí chàng hướng phương hướng âm thanh truyền tới quét tới, chỉ thấy những cái kia thần hóa dị trùng phục chế phẩm cả đám đều tránh lui ra, một thân ảnh đang hướng về bọn hắn đi tới. Thân ảnh kia là một bộ khô lâu, hoặc là nói rất giống khô lâu, bởi vì hắn trên người huyết nhục đều đã khô héo, giống như là một lớp da dường như áp sát vào xương cốt phía trên, phảng phất không một tia nước, liên trên đầu tóc dài đều giống như cỏ khô. Kẻ như vậy vẫn chưa có chết đi, hai tay của hắn cùng hai chân phía trên đều mang theo xiềng xích, đi lại tốc độ rất chậm, mỗi đi một bước đều kéo lấy trên chân xiềng xích phát ra rợn người tiếng ma sát âm. Cái kia tù phạm bình thường ra hỏa, thì thấp như vậy lấy đầu từng bước hướng về Hàn Sâm bọn hắn tới đây, chờ hắn đi tới gần một chút, Hàn Sâm mới phát hiện hắn cúi thấp xuống trên mặt cái kia mắt bộ vị, lại là hai cái đen như mực lỗ thủng, huyết dịch đã khô cạn trở thành ám hắc sắc, một đôi mắt không biết làm sao bị đào ra đi. Hàn Sâm sắc mặt của bọn hắn đều có chút không dễ nhìn, hiện tại bọn hắn đều đang toàn lực điều động tứ tượng phong ấn, cái này cổ quái tù phạm nếu như công kích bọn hắn, coi như bọn hắn có thể đỡ được tứ tượng phong ấn cũng biết bởi vậy xuất hiện sơ hở, đến lúc đó hay là một con đường chết. Cái kia tù phạm kéo lấy xiềng xích đi tới khoảng cách Hàn Sâm bọn hắn không đủ 10 mét chỗ, ngẩng đầu lên, trên mặt một đôi lỗ máu hướng về Hàn Sâm bọn hắn quan sát, cái kia hai cái lỗ thủng khiến người ta cảm thấy trong tâm nổi da gà. Ngừng một cái sát na, cái kia tù phạm lại lần nữa bắt đầu chuyển động, kéo lấy xiềng xích từng bước một chậm rãi hướng về Hàn Sâm vị trí đi tới. Em gái ngươi a, Hàn Sâm thiếu chút nữa trách mắng âm thanh đến, nơi này rõ ràng có 4 người, cái kia tù phạm vậy mà hết lần này tới lần khác hướng hắn đi tới, mắt thấy càng đi càng gần, đã đến Hàn Sâm sau lưng. Cách chương.